Phế xài truy mỹ ký, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113 leng keng, Lê Mộc đè chuông cửa của Lãnh Huyên, lại không được đáp lại. Lãnh Huyên, em ở đâu? Leng keng, không ai trả lời, Lê Mộc chỉ có thể tiếp tục ấn, một bên hô. Lãnh Huyên, em đang làm gì? Mở cửa cho anh có chuyện tìm em. Cánh cửa vẫn là không mở, Lê Mộc có chút hoài nghi có phải bên trong xảy ra chuyện gì, Lãnh Huyên một người ở trong phòng. Nghĩ đến đây Lê Mộc thanh âm có vẻ càng lo lắng, thét lên. Lãnh Huyên em không sao chứ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Người ở hành lang ánh mắt đều bị Lê Mộc hấp dẫn lại đây, bởi vì khách sạn này người Hoa ngụ ở tương đối nhiều, cho nên có thể nghe hiểu lời nói của Lê Mộc. Tất cả mọi người đều đoán bên trong có phải thật đã xảy ra chuyện hay không? Lê Mộc thanh âm một tiếng so với một tiếng càng lo lắng, bên trong cánh cửa vẫn không có phản ứng chút nào, ngay tại thời điểm Lê Mộc nghĩ đến bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn đạp cánh cửa, cửa cách vách đột nhiên mở ra. Anh, đang làm gì? Mở cửa đúng là lãnh đại mỹ nhân, trước sau như một đóng băng mặt, chỉ bất quá lần này khóe miệng hơi co rúm, như đối Lê Mộc cảm thấy bất đắc dĩ. Câu nói kia nói như thế nào nhỉ, kẻ ngu không thể trách xã hội. Toàn bộ hành lang mọi người quay đầu lại, ánh mắt kỳ dị, đương nhiên, còn có một ít bạn bè quốc tế nghi hoặc. Lê Mộc cả người hóa đá, hình như không cẩn thận gõ lộn cửa. Lê Mộc lắp bắp trả lời, ủy khuất nhìn Lãnh Huyên. Nhìn đến Lê Mộc giống như con chó nhỏ, Lãnh Huyên trong lòng mềm nhũn, nhướn nhướn đôi mày đẹp, xoay người đi vào phòng mình, vừa đi vừa nói. Còn thất thần làm chi, em, chờ anh với. Lê Mộc trong nháy mắt tinh thần lên, chân chó theo sát Lãnh Huyên vào phòng, còn ngoan ngoãn đóng cửa. Tuy rằng sự tình mở đầu không quá thuận lợi, nhưng cuối cùng cũng tiếp cận với mục đích như tưởng tượng, ít nhất vào được phòng Lãnh Huyên, chuyện kế tiếp dễ lo liệu hơn. Lão bà đại nhân, sổ tay Lê Thị Hống lão bà chiêu thứ nhất. Làm nũng, em tới thủ đô Mỹ không mang theo anh nhớ em. Nói xong Lê Mộc khuynh hạ thân thể tiến đến bên tai Lãnh Huyên thổi gió, điểm mẫn cảm trên người Lãnh Huyên Lê Mộc phi thường rõ ràng, cái lỗ tai là bộ vị nàng phản ứng khá lớn. Ly em xa một chút, Lãnh Huyên ngồi ở trên ghế salon cầm sách tránh thoát hành động vô lại của Lê Mộc lật trang tiếp tục xem, nhịn xuống trong lòng xúc động muốn đánh người. Đừng mà em đều không nhớ người ta sao? Lê Mộc ngồi ở bên cạnh Lãnh Huyên, tay không thành thật ở trên bắp đùi bóng loáng đều đặn của Lãnh Huyên trà tới trà lui, sờ bất diệt nhạc hồ, liền theo bản năng nói câu. Vẫn là lão bà của anh xúc cảm hào. Lãnh Huyên vươn tay véo lỗ tai Lê Mộc kéo lên, tức giận cắn răng nói. Nghe giọng điệu này, anh còn sờ qua người khác rồi. Không, anh làm sao dám sờ người khác, anh chỉ sờ qua chân em. Lê Mộc làm bộ như đau đến nghe răng. Huyên em tin tưởng anh thề là chỉ sờ qua em. Thế còn tạm được, Lãnh Huyên buông ra tai Lê Mộc nhìn đến Lê Mộc lỗ tai đỏ, lại có chút đau lòng hỏi. Đau không? Không đau, có lão bà quan tâm cái gì cũng không đau. Lê Mộc vô lại nói. Hừ, Lãnh Huyên tuy trên mặt biểu tình còn thực nghiêm túc nhưng trong lòng lại nhất ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực rốt cuộc mà nói, Lãnh Huyên chỉ là cái nữ nhân hơn 20 tuổi, đang đúng độ tuổi niên hoa nhất, nàng cũng hâm mộ tình yêu ngọt ngào, muốn hứa hẹn bạc đầu đến lão, cùng một cái hôn lễ mộng ảo, nhưng nàng đồng thời lại rất thực tế, đời này gặp Lê Mộc nàng đã thấy đủ. Lão bà, để làm chi, anh yêu em, vì sao đột nhiên nói cái này? Lãnh Huyên cũng cảm giác Lê Mộc một tia không thích hợp, buông quyển sách trên tay, quay mắt về phía Lê Mộc hỏi. Lê Mộc dừng một chút ngữ khí bắt đầu thư hoãn. Em biết không, từ sau khi chúng ta lần đó Ô Long gặp nhau, anh đã nói sẽ đối em chịu trách nhiệm, kỳ thực trước kia không riêng gì anh nội tâm áy náy, còn có tư tâm của anh. Lãnh Huyên nghiêm túc nhìn Lê Mộc cũng không có chen vào, chỉ là lén cầm tay Lê Mộc. Thời điểm ở quán bar gặp em lần đầu tiên, em ngồi ở bên kia một mình uống rượu, anh liền nghĩ, trên thế giới sao lại có cô nương xinh đẹp như vậy, nếu quả thật nàng có thể trở thành lão bà của ta thì thật tốt. Lê Mộc nắm chặt tay Lãnh Huyên, ánh mắt sáng ngời nhìn vào mắt nàng nói tiếp. Sau đó, đuổi hết những kẻ không liên quan đi sau, anh làm được. Em tin tưởng số mệnh sao? Anh nguyên bản không tin, nhưng sau khi trải qua tân nhân sinh anh tin, em chính là thượng thiên ban ân cho anh, tin tưởng anh đời này nhất định sẽ chỉ yêu một mình em. Lê Mộc chậm rãi tự thuật như đang tự thuật lòng mình. Hắn khuynh người hôn lên môi Lãnh Huyên không có tránh né, chậm rãi bắt đầu từng chút đáp lại. Các nàng là nhân duyên kiếp trước, duyên phận kiếp này. Lê Mộc lời nói động tình không chỉ cuốn hút chính mình, còn cuốn hút Lãnh Huyên, cùng nhau tựa hồ đều nước chảy thành sông, Lê Mộc đè nặng Lãnh Huyên chậm rãi hướng giường lớn phía sau, cùng với nụ hôn cháy nóng, Lê Mộc khẩn cấp muốn tiến hành động tác bước tiếp theo. T. Từ từ, Lãnh Huyên chống lại lồng ngực Lê Mộc hơi thở rất không vững vàng nói. Giống như có cái gì cấn vào eo em. Hắc hắc, lão bà em cũng thật gấp, còn có thể là cái gì cấn đến a. Nói xong Lê Mộc còn phao một cái mị nhãn, sau đó liền làm bộ muốn tiếp tục. Không phải, anh chờ một chút, vừa mới cấn đến xương, đau. Nói xong Lãnh Huyên sờ soạng một chút, từ túi quần Lê Mộc móc ra một hộp thuốc nhỏ, mở ra thì thấy hai tiểu viên thuốc màu lam, hỏi. Đây là cái gì dược? Ngài, đây là, cái kia, chính là bình thường cảm mạo dược thôi. Gần đây anh bị cảm có điểm lạnh liền mang theo dược. Lê Mộc vội vàng đem chân tướng giấu giếm. Thật sự, Lãnh Huyên có chút hoài nghi. Thật sự, lão bà chúng ta tiếp tục đi. Lê Mộc chuyển đề tài lại cuồng nhiệt hôn lên. Từ từ, Lãnh Huyên đỏ bừng mặt từ trong lòng Lê Mộc dãy dụa ra. Hình như còn có cái gì đó cấn em. Sờ soạng một chút lại lấy ra một bọc Durex chưa mở bao, Lãnh Huyên nhíu mày nghi hoặc nhìn về phía Lê Mộc. Này là vì để ngừa vạn nhất, ai nha lão bà chúng ta không cần luôn rối rắm mấy chuyện không liên quan. Lê Mộc nóng vội lại chuyển hướng đề tài, bám giết không tha nhào đi lên hôn. Thời điểm Lê Mộc lần nữa nằm úp sấp lên ngực Lãnh Huyên tính toán xốc quần áo lên thì... Chờ, từ từ, lần này Lãnh Huyên cũng không nói lời dư thừa khác, trực tiếp lại từ túi Lê Mộc lôi ra một lọ dầu Ấn Độ, nghiền ngẫm nhướn mi nói. Anh đừng có nói với em, cái này cũng là vì để ngừa vạn nhất nhé, độ a độ, nhìn đến Lãnh Huyên mặc danh kỳ diệu cười, Lê Mộc cảm giác cả cuộc sống đều phải lạnh thấu. Để ngừa vạn nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy anh mấy cái này cũng là vì để ngừa vạn nhất sao? Nói xong Lãnh Huyên đẩy ra Lê Mộc ngồi dậy cầm lấy túi Lê Mộc đem bên trong gì đó đều đổ ra, nội dung phấn khích cực kỳ. Cái gì trứng nhảy, ngọn nến, còn có tiểu roi da và vân vân, cái gì cần có đều có, Steven công năng quả nhiên rất cường đại. Xem ra Lê Đại Thiếu Gia đã sớm bí mật mưu đồ việc tốt nha, bất quá anh nói đi, mấy cái này là do ai dạy? Lãnh Huyên không tin Lê Mộc ngốc tiểu tử này có thể nghĩ ra mấy thứ đó, cho nên nàng dám khẳng định sau lưng có người xúi dục Lê Mộc. Cách chương.